Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 256, tính sổ sách, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ Trần Đại Lang không hiểu. Hắn dứt khoát nói những lời tàn, nhẫn, đại ca, nếu là công thức của đệ, thịt đệ nấu thì đệ sẽ không chia cho mọi người một nửa. Ai làm nhiều, người đó sẽ lấy nhiều hơn. Điều này trong mắt Trần Nhị Lang mới công bằng. Trần Đại Lang sửng sốt, lông mày dần dần nhíu lại. Nhị Lang người này, Nhị Lang nói đúng, ngoài dự liệu. Tiền Bích Hà mở miệng, vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt kiên định. Vậy thì căn cứ vào công sức bỏ ra mà chia đi. Dứt lời, Trần Đại Lang sửng sốt trước. Huynh đệ Nhị Lang tình cảm không tốt, tại sao thê tử lại có thể đồng ý chứ? Chỉ là, hắn ta không nói gì nữa. Nếu bọn họ đều cảm thấy như vậy là thỏa đáng, vậy thì như vậy đi. Nhị Lang, đệ cảm thấy chia như thế làm cho tốt. Tiền Bích Hà nhìn Trần Nhị Lang hỏi. Trần Nhị Lang gãi gãi đầu, nhếch miệng cười, nói, đại tẩu, đệ, thế nào cũng được, để chỉ là đánh cái xe. Hét lên một vài tiếng, cho bao nhiêu cũng được. Dù sao, cũng không thể ít hơn 6 văn tiền đánh xe hắn được. Chia chứ, tầm mắt đảo qua bàn, đi qua đống đồng tiền nhỏ kia. Đôi mắt của Trần Nhị Lang như bị thương vội vàng rời đi. Tiền Bích Hà suy nghĩ một chút, nói, nguyên liệu là tỷ điều, phối, thịt là tỷ nấu, mì là tỷ nhào. Nhưng mỗi ngày Nhị Lang đánh xe cũng rất vất vả. Giúp chúng ta chi viện. Hét lên, tiếp đón khách. Nhân, hôm nay hai khuỷu tay có thể bán được cũng là do Nhị Lang hét lên rất tốt. Trần Nhị Lang ngượng ngùng, vội vàng nói, đại tẩu đừng nói như vậy, đâu phải là công lao của đệ. Rõ ràng là tẩu làm thịt ngon. Tiền Bích Hà cười nhạt, nói, chúng ta chia 3-7 đi. Chúng ta 7, đệ 3, đệ cảm thấy thế nào? Phương pháp phân chia này Trần Nhị Lang rất hài lòng. Hắn cười hì hì, sờ bàn nói, có thể nhiều lắm không? Vừa nói xong, đã bị Tôn Ngũ Nương giẫm chân. Quay đầu, lập tức bị trừng mắt một cái. Chỉ có chê ít, nào có ngại nhiều chứ? Trần Nhị Lang cười hì hì rồi lại nhìn về phía Tiền Bích Hà nói. Đại tẩu, cho 2 phần cũng được. Tuy rằng hắn cảm thấy mình hét lên rất tốn sức. Chiêu đãi, khách nhân rất dụng tâm. Còn kết giao mấy bằng hữu mỗi ngày, đều đến ăn một bát. Nhưng, 2 phần cũng được rồi. Công thức gia vị quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Hắn biết, Tiền Bích Hà cười nói. Nhị Lang không chê 3 phần ít là tốt. Rồi, nói xong, nàng nhìn về phía Trần Bảo Âm, bảo Nha Nhi, muội giúp chúng ta chia một chút. Về chuyện tiền bạc bọn họ không thuần thục bằng Trần Bảo Âm, chuyện này vẫn là muốn phiền nàng. Được rồi, Trần Bảo Âm sảng khoái đáp. Vừa mới lời, chỉ thấy một bàn tay to vươn tới. Nào cần phiền toái như vậy. Trần Đại Lang vươn tay ra, vẽ 2 cái trong đống tiền cao như núi nhỏ, chia ra 2 đống tiền xu, một đống nhiều hơn, một đống ít hơn. Hắn ta đẩy đống ít hơn kia về phía Trần Nhị Lang, nói, của đệ, sau đó móc ra đống kia, để cho Tiền Bích Hà thu lại, của chúng ta. Trần Bảo Âm im lặng, đại ca thật sự là một người thật thà. 2 đống tiền bị hắn ta vạch ra cũng không khác biệt lắm so với chia thành 3-7. Nhìn kỹ, so với 3-7 thì nhiều hơn. Trần Nhị Lang lấy được nhiều hơn 3 phần một chút nhưng cũng không đến được 4 phần. Trần Bảo Âm không biết đại ca là tùy tiện kéo một cái hay là trong lòng có chuẩn số, nhưng nàng rất bội phục. Đại ca, huynh, thật giỏi. Mặt Trần Đại Lang không chút thay đổi, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh như cũ. Trời không còn sớm nữa, chia xong sớm một chút để trở về phòng nghỉ ngơi. ngày mai còn phải dậy sớm, đều là huynh đệ ruột thịt một nhà, cắt đứt xương cốt còn nối, liền gân, phân rõ ràng như vậy, so đo từng chút một. Trần Đại Lang cảm thấy rất không giống, chia như vậy, Trần Nhị Lang đương nhiên không có ý kiến. Hắn cười hì hì, rất ngại ngùng, nói, cảm ơn đại ca, cách trương.